Chương 16, Di Đờ hàng ngày cùng chuẩn bị thảo phạt. Chương 16, Di Đờ hàng ngày cùng chuẩn bị thảo phạt lại không nói cổ tó mi nẹ cái ấy, nói lưỡng nghi lạc một mực trong phòng cảm thụ được phá ma cùng sức mạnh của người liền rùa. Bên cạnh trong TV phát hình gần nhất sát nhân sự kiện, hung thủ càng ra hung tàn cùng minh mục trương đảm xem ra cả sở đúng chuẩn bị sẵn sàng đại nhân. Ngài nói cả sở chẳng lẽ việc này đúng cả sở gây nên lạn sở kỳ quái hỏi lưỡng nghi lạc. Ừ nếu quả thật là cả sở cái gọi là, như vậy hành vi không thể tha thứ lạn sở nghe được trả lời, tức giận nhìn đưa tin. Yên tâm đi, lạn sở. Bất quá, mặc kệ thế nào, hắn đều giấu giếm rất sâu, chỉ có chờ hắn ló đầu ra. Lưỡng nghi lạc âm thầm thở dài, cái này cái kỵ sĩ A cả sở làm như thế, nhất định sẽ đưa tới nhiều người tức giận. Ma thuật sư vốn là ẩn giấu trong đám người tồn tại, đem thần bí như vậy bại lộ, cũng như vậy tàn sát người thường, bất kể là ma thuật sư cùng thánh đường giáo hội cũng sẽ không ngồi xem bất kể, chờ xem, lạn sơ, thánh đường giáo hội nhất định sẽ để cho tất cả mọi người liên hợp lại đối phó hắn phải đại nhân nghe được lưỡng nghi lạc từng nói, lạn sơ ngẫm lại quả thực như vậy, tuy là phẫn nộ, nhưng hắn cũng không phải tinh thần trọng nghĩa hoàn toàn quá dư tên. Hắn có thể làm chỉ là ở nhìn thấy cả sở lúc, đem hết toàn lực giết hắn nhìn đồng hồ, đã là xế chiều, đối với song thương phân tích chỉ là thủy ma công phu, không phải vẫn ngây ngô có thể rất nhanh làm hảo sự tình. Đi thôi, lạn sơ, theo ta đi ra ngoài chờ một hồi vừa nói, lưỡng nghi lạc cũng mở ra đại môn đi ra ngoài bây giờ là ban ngày, bình thường tình huống bên dưới, là không có khả năng tiến hành chén. Thánh chiến tranh. Lưỡng nghi lạc đối với cái này hay là chiến tranh rất là không sao cả, có chu tờ thơ y gian tính kế tới tính kế đi, còn không bằng tìm cái địa phương nghỉ ngơi biết, ăn một chút gì, chính mình qua thoải mái chỉ có là sự thật nếu hắn nhàn nhã tâm lý bị còn lại mà sợ biết, nhất định không thể nào hiểu được đi ở hướng phố xá sâm ớt đường nhỏ bên trong. Lưỡng nghi lạc đang nghĩ ngợi đến cùng đi làm điểm cái gì tốt phái hạ thời gian. Đột nhiên, nói bên đường trong rừng rậm không hài hòa chỗ. Rơi vào rồi lưỡng nghi lạc con ngươi lưỡng nghi đại nhân lạn sở trầm giọng nói. Ừ thấy được, nơi đó hình như là bị mãnh liệt chất nổ quá, phủ cận còn có dấu vết đánh nhau lưỡng nghi lạc mị lấy con mắt, nói ra liếu tình huống hồ. Đại nhân, muốn cẩn thận rồi lắc nở hiện ra thân thể, đứng ở lưỡng nghi lạc một bên, tập trung lực chú ý cảm giác địch nhân. Xem ra, chắc là người hai phe đụng nhau đây, bất quá nơi đây cũng là ta đi ra ngoài phải đi qua đường. Đúng người hai phe đều đang chuẩn bị đối phó ta, không hẹn mà cùng đụng tới mà tàn sát, vẫn có nhất phương bỏ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu đâu lưỡng nghi lạc tỉnh táo phân tích ra thế cục. Bất quá tuy là lực chú ý tập trung điểm, nhưng cũng không có gì có thể nhường cho hắn sợ. Trình độ nhất định mà nói, là một người có bất tử thân sau, tử vong cũng không phải là như vậy khiến người ta sợ. Nhìn kỹ hạ bộ mặt, lưỡng nghi lạc rất nhanh liền phát hiện còn không có vùi lấp vết tích ha ha. Xem bộ dáng là công tác chuẩn bị tiến hành được phân nửa liền đánh nhau đây vừa cười, lưỡng nghi lạc trong tay cũng bốc cháy lên hỏa diễm. Đến đây đi lạn sở để cho chúng ta nhìn đối phương một cái cho chúng ta chuẩn bị gì đại lễ mang theo một nụ cười lạnh lùng, phất tay đem trong bàn tay hỏa diễm đánh ra mang theo chắc tuyệt nhiệt độ cùng với chưa từng có từ trước đến nay thế, hỏa diễm nhập vào bề mặt quả đất, sau đó theo toàn bộ thổ địa bắt đầu lan tràn ở nơi này kịch liệt dưới nhiệt độ. Một cái đồ đạc bị dẫn hỏa hoành kinh thiên động địa bạo nổ tiếng nổ vang xuất hiện, khói thuốc súng tràn ngập, toái thạch vẩy ra, phảng phất đại. Địa đều bị nổ tung mà kèm theo sặc nhân khí vị xuất hiện, còn có quỷ dị màu sắc vũ khí lưỡng nghi lạc cùng lạn sở đang nổ tiếng vang lên lúc liền hướng sau vài cái nhảy dựng ly khai bán kính nổ tung thực sự là một món lễ lớn a nhìn trước mắt hô to, lưỡng nghi lạc điểm nhiên nói. Vẫn còn có độc khí hử, thật là đại thủ bút lạn sở chứng kiến tràng cảnh này. Cũng là nghiến răng nghiến lợi, thực sự là hèn hạ vô sỉ ra hỏa nếu như người bình thường, tiến nhập cái phạm vi này bên trong, bất luận là độc khí vẫn là bạo tạc vậy thì thật là chắc chắn phải chết nữa nha lưỡng nghi lạc trong mắt lóe lên nguy hiểm quan mang. Tuy là coi như hắn không hề chuẩn bị đi vào, đối với thương tổn của hắn cũng không như trong tưởng tượng lớn, thế nhưng chật vật một phen lại là tuyệt đối. Độc khí tràn ngập cả vùng đất này, lưỡng nghi lạc không kịp đợi chúng nó tự động tán đi. Gắt nhiệt độ hỏa diễm, đem bọn họ từ từ xua tan rơi độc vụ tiêu thất, xuất hiện tại trước mắt đúng một mảnh dường như chiến tranh đi qua tràng cảnh, lưỡng nghi lạc mình hỏa diễm mang theo vô cùng lo lắng cùng với bạo tạc sinh sinh phá hư, ở nơi này nguyên thủy tùng lâm gian rất là đột ngột dùng số lượng thật là lớn á ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù đối với ta thật là đủ xem trọng đây. Nhìn tràng cảnh này, lưỡng nghi là khó. Chịu nói, ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù đối với cái này cái đột nhiên xuất hiện người xa lạ danh, lạn sở không hiểu nói. Ừ, hắn là xạ bờ chân chính La Mã Sở, lưỡng nghi lạc hướng về nhà mình sẽ vạn giải thích. Di xạ bờ chân chính La Mã Sở, lạn sở kinh nghi nói, chẳng lẽ vị kia phu nhân chỉ là vì đại lý Mã Sở, lưỡng nghi lạc gật đầu, biểu thị khẳng định, không sai, ý dịch vật chỉ là xạ bờ đại lý Mã Sở, mà ẹ mì giả kỳ dịch sủ gũ mới thật sự là Mã Sở, để ý dịch véo bên ngoài xuất hiện, để người ta buông lòng cảnh giác, mà chính mình ẩn thân chỗ tối, đi liệp sắt những thứ khác Mã Sở. Đây chính là hắn kế hoạch đi lạn sở đối với lưỡng nghi lạc lời nói không có bất kỳ hoài nghi, nhà mình đại nhân có lúc thực sự là thần thông quảng đại, không bước chân ra khỏi nhà lại là có thể biết rất nhiều tình báo, bất quá không nghĩ tới xã bờ mạ sở dĩ nhiên là như vậy hèn hạ tiểu nhân. Đây xã bờ có như thế một vị mạ sở thực sự là khổ cực á, lạn sơ nhữ mày một cái, đối với vu vệ cung kỳ dịt sủ gù rất là khinh thị. Đúng là như thế. Ế mỹ giả kỳ dị sủ gụ liền đúng như vậy nam nhân, bất quá lưỡng nghi lạc cũng là nội tâm âm thầm đoán thầm, nếu không phải ta giết cây nét, sợ rằng lạn sở ngươi so với xạ bở thảm hại hơn chứ. Đây mới thật sự là giải thích cái gì gọi là may mắn. A đương nhiên những lời này hắn không có khả năng nói ra, hết thể đều không có phát sinh không phải sao, lạn sở đồng thời trong lòng cũng an an may mắn lấy, may mà đúng lưỡng nghi đại nhân đem ta triệu hoán đi ra, a ta khả năng ở như vậy anh. Minh chủ quân hạ hiệu lực mặc kệ thế nào, lần này chén thánh chiến tranh thực sự là ta may mắn lớn nhất, tuy là này tình huống lưỡng nghi lạc nghệ cao nhân gan lớn cũng không có gì nghĩ mà sợ tâm tình, thế nhưng ẹ mị giả kỳ gì sủ gủ khiêu khích như vậy, nếu không báo lại vậy lộ vẻ chính mình qua vô năng bất quá, không phải sẽ giết người, ẹ mị giả kỳ gì sủ gủ chỉ có ở phát hiện chén thánh chân diện mục, phát hiện mình sở tác sở vi đều là sai lầm cùng tội ác, khi đó, nội tâm hỏng mất ngươi. Cảm thụ được. Tín ngưỡng sụp đổ ngươi, loại đau khổ này mới là đối với ngươi tốt nhất nghiêm phạt, ta bất quá, nhất định trả thù vẫn là nên, vì vậy lưỡng nghi lạc cũng quyết định kế tiếp hành trình được rồi, lạn sơ, không nên để cho việc này cắt đứt hảo tâm của ta tình, đi thôi tới vu vệ cung kỳ dị sủ gù, ta đã nghĩ xong làm sao đối phó hắn, đến lúc đó, chỉ sợ ngươi còn muốn cùng xã bờ ở chiến một hồi đây, yên tâm đi đại nhân ta chắc chắn đánh bại nàng. Vì ngài đưa lên thắng lợi lạc nờ nghe được còn có cơ hội. Cùng xạ bờ tiếp tục chiến đấu, hưng phấn bảo đảm. Nhiều lời vô dụng, đến lúc đó xem biểu hiện của ngươi đây, lạn sở chậm rãi tiếp tục đi lại, lưỡng nghi lạc đối với lạn sở thắng lợi hy vọng cũng không lớn, chỉ cần xạ bờ giải phóng nổ lệ phẹn tạc, lạn sở liền không có sức chiến đấu gì, bất quá bởi xạ bờ chúng tất diệt và nở dê bạ ra, không còn cách nào dùng ra bản thân nổ lệ phẹn tạc. Hai người bọn họ chỉ có cùng một chỗ chạy tuyến mà thôi. Đời này chi ác đến lúc đó biết một chút về đi, bất quá lưỡng nghi lạc đối với đối mặt cái vật kia nắm chặt cũng không lớn. Phủ kỳ thành phố buổi chiều rất là nhàn nhã, nơi đây không hề giống đại thành thị như vậy, sinh hoạt tại nhanh nhịp điệu trong. Lưỡng nghi lạc ngồi ở một chỗ tĩnh lặng tiểu tiệm ăn bên trong, uống trà nóng, kêu lên một ít ăn vặt, bởi người không nhiều lắm. Một người thiếu niên lão thành biểu hiện cũng không có để người nào cảm thấy quái dị, lạc nở vẫn còn đang linh thể biến. Hóa, lưỡng nghi lạc chán đến chết nhìn bên ngoài, có chút buồn ngủ. Như vậy buồn chán, còn không bằng tiếp tục tại trong nhà ngây ngô đầy cái niên đại này không có có gì vui trò chơi. Trách loại vật phẩm cũng không phải là hắn yêu thích loại hình, vì vậy này ở kiếp trước giết thời gian gì đó, đời này lại là không có cách nào dùng đột nhiên. Lưỡng nghi lạc cũng là phát hiện hai người. Lưỡng nghi lạc nhất thời khoái trá nở nụ cười, hướng về phía ngoài cửa sổ vây vây tay, ngoài cửa sổ hai người hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn, cũng là khá có chút kinh dị một thiếu. Niên đang cùng bên cạnh tráng hán tranh chấp vài câu sau, nhưng là bị trực tiếp xách vào nhà này quán cơm nhỏ người tới chính là gì đỡ cùng hắn master, hỏa vợ vẹo vẹt xem ra hỏa vợ cũng không muốn tiến đến, thế nhưng không lay chuyển được gì đỡ. Vẫn bị túm vào ha ha ha, không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới lạn sở cùng hắn master A, người còn chưa đi gần, gì đờ dung cảm tục tẳng thanh âm liền truyền đến qua đây. Nhưng thật ra không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp lại ngươi đây, gì đờ lưỡng nghi lạc khẽ cười nói. Đồng thời hướng về phía hỏa vợ lên tiếng chào, hỏa vợ rụt hạ bả vai, hay là trở về ứng lưỡng nghi lạc. Bất quá, không nghĩ tới gì đơ ngươi y phục này thực sự là đặc biệt đây chứng kiến món đó đại chiến lược kịp. Lưỡng nghi lạc kéo ra khỏe miệng, nói rằng. Ha ha lạn sờ mà sờ a ngươi cũng hiểu được không sai sao chỉ có đem thế giới ấn ở trên người. Khả năng trương hiển ta chinh phục vương khí thế a huy huy. Hắn dường như cũng không có khen ngươi đi hỏa vở nghe được gì đờ thoại ngữ, đã bất đắc dĩ tới cực điểm. Đối với gì đờ người này tính cách, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Loại này không có hàm lượng nguyên tố trong quạng lại ngu ngốc tên, lại bị xưng là vĩ đại anh hùng đời đời tương truyền. Cái này nhất định đúng các sử gia đùa giỡn đi ha. Hà Lưỡng Nghi Lạc khẽ cười một tiếng, nói tiếp, như vậy, hỏa vở vẹo vẹt tiên sinh à ở đột nhiên bị Lưỡng Nghi Lạc gọi vào tên. Hòa vợ đánh cái dùng mình, vội vã trả lời. Không cần khẩn trương sao ta chỉ là muốn nói, thực hiện hứa hẹn đi hòa vợ tiên sinh đúng vậy tiểu mạ sở à, ngươi đến cùng đang sợ cái gì có ta ở đây nơi đây, không có người có thể xúc phạm tới ngươi. Dì đỡ tự tin bá đạo nói. Lưỡng nghi lạc từ chối cho ý kiến, đối với dì đỡ người này tính cách, hắn coi như là biết. À ngài nói hứa hẹn đúng cái gì nuốt ngụm nước miếng, hòa vợ thận trọng hỏi. Cũng không có gì đáng lo, vừa lúc sắp cơm tối thời gian, ở nơi này mời ta ăn bữa cơm đi Lưỡng Nghi Lạc tùy ý nói. Hô âm thầm thở phào, mời ăn bữa cơm không phải là cái gì vấn đề sao bất quá hắn dường như quên mất ở bên cạnh hắn gì đờ. Hôm nay là nhất định phá phí cũng không lâu lắm, cơm nước liền lên tới không gọi ra lặc nở sao gì đờ hỏi. Không cần hắn nói làm vi thần hạ chỉ phải bảo vệ chủ quân như vậy đủ rồi đây thật là một chân thành tốt bộ hạ thật hẳn là để hắn gia nhập vào quân đội của ta a gì đỡ thở dài nói. Sợ rằng lạc nở sẽ không đồng ý đây, gì đỡ lưỡng nghi lạc cười nói. Ha ha ha quả thực đây được rồi, tới nếm thử cái thời đại này thức ăn đi gì đỡ cười ha ha một tiếng, liền không tiếp tục cái đề tài này, nô, không nghĩ tới hiện đại thức ăn dị thường mỹ vị sao vừa nói một bên miệng lớn nhấm nuốt. Hoa vợ ở bên cạnh nhìn, ăn rất là thong thả, hắn đối với Lưỡng Nghi Lạc vẫn còn có chút e ngại. Lưỡng Nghi Lạc lắc đầu, cũng không nói chuyện, chỉ là tự mình ăn mình thời gian trôi qua rất nhanh, một trận vốn là rất đơn giản bữa tiệc, lại dùng thời gian rất lâu nguyên nhân ấy ư, cũng là gì gì đờ, còn muốn ăn sao hoa vợ phờ phạc khuôn mặt, nhìn gì đờ trước mặt mã cùng người khác giống nhau cao mâm không, khao khát nhìn gì đờ nói. Tại bọn họ ăn gian, cũng lục tục tới rất nhiều người. Đối với cái này ba người tổ hợp tự nhiên nhìn nhiều mấy lần, đối với cái kia to con lượng cơm ăn rất là tán thán một phen. Đương nhiên, lão bản thật cao hứng, càng có thể ăn khả năng kiếm tiền sao được rồi tiểu master. Cứ như vậy đi, cho dù ở đồ ăn ngon, nếu như vẫn ăn, cũng sẽ dính a nghe được gì đỡ cuối cùng kết thúc. Hòa vợ thở phào một cái bất quá, hắn rất nhanh thì vì ví tiền của mình như đưa đám, yên lặng móc bóc ra, hy vọng. Tiền của mình có thể trả nổi lần này chạy đến, hắn có thể cũng không có mang bao nhiêu tiền a ha ha ha khó có được ở chỗ này đụng tới gì đờ ngươi, để ta tận tận tình địa chủ a vẫn là Lưỡng Nghi Lạc hào hiệp cười, nhìn thấu hỏa vợ vẻ vải, nhưng thật ra vì hắn giải thoát nói. Này mà sờ bên trong, kỳ thực hắn thưởng thức nhất cũng là hỏa vợ, nhớ tới hắn sự phát triển của tương lai, một cái hèn yếu như vậy người nhát gan, lại có thể cải biến chính mình, để cho mình cường đại lên. Từ đó thu hoạch được rất nhiều người tha thiết ước mơ thành tích, cái này bản thân lì hệ nờ là một cái chuyên tâm cố sự cải biến chính mình, đây đối với một người mà nói sợ rằng là khó khăn nhất sự tình đi hỏa vợ nghe được Lưỡng Nghi Lạc lời nói, lo lắng rốt cuộc bông, nhưng là vẫn có chút xấu. Hổ, Trung Quy nói là để hắn mời khách ra hỏa vợ trương liếu trương truy, muốn nói gì, nhưng thật sự là không có tốt nói ra hắn đối với chính mình bây giờ tình trạng kinh tế hiểu rất rõ. Nếu là ở hư như vậy phí, chén thanh chiến tranh kết thúc, chỉ sợ hắn đều không có đầy đủ tài chính trở lại nước Anh đi nếu như dùng ma thuật tới dụ dỗ người thường. Vậy thì thật là mất tích ma thuật sư mặt mũi của Lưỡng Nghi Lạc không để cho hắn lung túng thời gian, lập tức đứng dậy vén màn, đồng thời trực tiếp đi. Tới cửa, khi đi ngang qua bên cạnh bàn lúc, nhẹ nhàng hướng về phía gì đờ bọn họ nói, hiện tại chúng ta coi là bằng hữu đây, bất quá nếu chiến trường gặp phải. Cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình a nói xong tự tiếu phi tiếu nhìn hòa vợ liếc mắt, sợ hắn hù dọa một cái. Hòa vợ quả nhiên như ước nguyện của hắn, thân thể cũng bất giác ngửa ra sau xuống một bả giày rộng có lực tay, cầm hòa vợ vai, để hòa vợ đột nhiên như có khí lực dũng cảm cùng Lưỡng Nghi Lạc đối diện lạn sơ mạ sờ a. Lý nên như vậy tuy là ta rất thưởng thức ngươi, thế nhưng trên chiến trường gặp phải, ta Alexander tất sẽ dành cho ngươi nên được vinh dự. Gì đờ ực một hớp rượu, phóng khoáng nói. Mọi mắt mong chờ dứt lời, Lưỡng Nghi Lạc đã đi ra cửa tiệm. Gì đờ. Chứng kiến Lưỡng Nghi Lạc ly khai, họa vợ nhẹ nhàng kêu gì đờ. Yên tâm đi, tiểu master, nhân vật như vậy mới xứng làm ta chinh phục vương đối thủ á ử không biết sao. Họa vợ đột nhiên cảm thấy chính mình tràn đầy lòng tin cùng lực lượng lặn sơ. Dì đờ người này lại là không tệ đây, như vậy nhân cách mị lực, cũng không trách cho hắn có thể dẫn theo vô số anh hào đi chinh phục thế giới nếu không phải lập trường bất đồng, thật muốn cùng hắn trò chuyện nhiều một chút đây. Vừa đi, Lưỡng Nghi Lạc lẩm bẩm. Bên cạnh người qua đường đều tựa như nhìn không thấy hắn vậy, đối với hắn tự nói nhìn như không thấy. Đúng à, Master chén thánh triệu hoán người, tuy có như cả Master vậy ác liệt hạng người. Nhưng cũng có chinh phục vương bực này chân chính anh hùng á lạn sở tán đồng nói. Lúc này, Lưỡng Nghi Lạc đột nhiên dừng bước lại đại nhân, cổ ma lực đúng cái vị trí thánh đường giáo hội sao xem ra, cả Sister hành vi rốt cuộc chọc nhiều người tức giận, thánh đường giáo hội xem bộ dáng là không nhịn được đây như vậy chúng ta lạn sở hỏi Lưỡng Nghi Lạc dự định á chúng ta đương nhiên muốn tham gia. Lưỡng Nghi Lạc cười đùa làm ra để lạn sở phi thường mừng rỡ quyết định.